khoái cảm nơi riêng tư khoái cảm không ngừng gia tăng, dần dần trên mặt nàng thần tình thống khổ chậm rãi chuyển thành vui thích hưởng thụ, nam nhân tà khí gợi khóe miệng, quả nhiên là tạo hóa, bị cường bạo còn hưởng thụ như vậy. Nếu thế, kêu đi, làm sao không kêu ra. Đại trưởng, ba ba, dùng sức phát mông mon mịn, phối hợp chiều sáp, mông tiết trắng chịu không nổi thô lỗ trưởng lực, vài hồng ấn rất nhanh xuất hiện, nhiễm tái tái gắt gao cắn môi, không để mình hừ ra. Hệ thống rõ ràng nói đi hạ gục trúc mã a, mình cũng không làm gì, sao nam chủ liền mặc danh kỳ diệu hắc hóa đây? Chẳng lẽ vốn là loại người này sao? Thế nhưng thật sự cường bạo, mà thân thể này không biết sao mẫn cảm hung ác như thế, nàng càng ngày càng không thể khống chế, phốc tư, côn thịt đỏ tím không ngừng đảo lộng tiểu động đã ướt sũng, một lần liền mang ra rất nhiều nước, chỗ kết hợp hai người chảy ra bạch dịch tích trên sofa, dâm đãng khó coi. Vú lay như vậy, muốn bị nắm phải không? Nam nhân tàn nhẫn cười, bàn tay nóng rực bắt lấy một bên vú đung đưa, nắm trong tay vũ nhục tiết ngoạn, chạc xoa, một chút không thu hạ lưu tình, hai luồng mềm mại rất nhanh bị hắn biến thành chướng đau, đầu vú cũng bị đầu ngón tay mãnh lực xoa thành chướng lớn gấp đôi, cao ngất đứng vững, a a a, vú bị đùa bỡn, trong tiểu huyệt cỏ dại lan tràn, phương thức làm tình bạo lực như vậy càng khiến nàng dục tiên dục từ. Nàng phát hiện mình đã không còn là chính mình, phát hiện trên mặt tiểu nữ nhân dưới thân thế nhưng hiện ra biểu tình say mê mê người, nam nhân nhìn, thần sắc phức tạp trong đồng tử chợt lóe, lập tức càng dùng lực nhập, càng hung rút ra, đưa đến tiếng giao hoan tà loạn, ba, phốc trao đổi, tân nhập, lại chính căn rút ra, nữ nhân dưới thân không tự giác dùng cặp chân trắng noãn kẹp chặt eo lưng hắn, eo nhỏ vô thức hướng lên trên, đón ý nói hùa hắn cắm sâu vào. Thực thích bị nam nhân làm, này tiêu tạo động liền như vậy không ly khai nam nhân sao? Nam nhân châm chọc mang theo thị huyết bạo ngược vô danh, tàn khốc đem dương cụ cự đại, phốc định tiến sâu trong tử cung, a ân. Nàng thét chói tại một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn run run, dũng đạo bị kích thích bắt đầu kịch liệt co rút lại, nói. Em thực thích bị ta như vậy làm. Như vậy còn không nói em là không phải thực tao. Hắn đột nhiên rút đại nhục bông ra, dâm thủy róc rách từ trong tiểu huyệt run rẩy chảy ra. Thời khắc mấu chốt không chiếm được thỏa mãn nhiễm tái tái khóc cầu xin, ô thích, em thích bị. N, nhanh lên cho em. Tiểu động lầy lội bức thiết muốn nam nhân đại nhục bổng nhét vào, nàng vặn vẹo tiêu mông cọ sát tinh hoàn côn thịt, lông mao nam nhân ma sát nộn huyệt kích thích như, trong tiểu huyệt càng ngứa, thủy dịch lưu càng mạnh. Nam nhân híp mắt cười lạnh nói, trời sinh dâm oa, phốc tư, côn thịt rốt cuộc cắm vào, chỉ là lúc này đây, lực lượng kia tựa hồ muốn xé rách nàng. Tần suất siêu cao đâm xuyên trong âm đạo, tính khí to lớn sung huyết cơ hồ muốn xuyên phá tiểu động của nàng, giết chết em dâm đãng tạo hóa. Không biết lại liên tưởng đến cái gì, nam nhân hắc hóa càng nghiêm trọng, khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú dữ tợn ghen tị, còn có lệ khí tàn bạo, tất cả đều phát tiết trong thủy huyệt mềm mại, a cáp. Muốn hông, ô tính khí so với người thường còn thô to như vậy tốc độ biến âm đạo mềm mại thành giống bốc hỏa. Mị nhục bị mài qua đều nóng cháy đau, hừ, dâm đãng như vậy, làm sao bị chơi hồng. Như trước thô bạo, nam nhân một ngụm cắn mũi nhọn vú phải, răng nanh bén nhọn ma sát định tiết nộn. Nhiễm tái tái nhíu chặt mi, nhưng rất nhanh bị tiểu huyệt tràn đầy rút đi lực chú ý, không biết qua bao lâu, nàng liên tục cao trào lần thứ hai, nam nhân chỗ đó vẫn cứng rắn, không thấy mềm xuống. Nàng đã phân không rõ đến cùng qua bao lâu, trầm mê trong dục vọng không dứt, không thể tự thoát ra được. Thật sự là vật nhỏ gây nghiện, như vậy nhanh, ta sẽ bị em bấm, a bằng, bỗng dưng, nam nhân tê giống một tiếng, cấp tốc đảo lộng mất trăm lần trong tiểu huyệt sưng đỏ, nộn nhục bị kéo ra lại nhét vào, a, không cần, cùng với nữ nhân thét chói tay, nam nhân tinh quan đại khai, tinh dịch như nước sôi bắn sâu trong tử cung, nam nhân rốt cuộc thỏa mãn ghé vào trên người nàng, chung quanh tràn ngập mùi nam tính nồng đậm.